Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, lúc này không giống ngày xưa. Nhìn lấy Ngô Quân bóng lưng rời đi, Chu Tuấn lạnh giọng nói ra, làm gì phiền toái như vậy? Dứt khoát bắt hắn, buộc hắn nói suốt những người kia hạ lạc. Không được, Chu Kỳ lắc lắc đầu, nói ra, không nên quá xúc động. Hắn đã dám một thân một mình đến thấy chúng ta, liền không sợ chúng ta sử dụng thủ đoạn. Tăng Cát phụ họa nói, bắt một cái Ngô Quân không làm nên chuyện gì. Nói, hắn nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Còn có 48 giờ, 2 ngày, Lăng tiên sinh, ngươi có cái gì kế hoạch? Lăng Trần bất đắc dĩ nói, Hồ Phi bọn hắn hết thảy có 5 người, lại thêm Uyển Thanh, 6 người đều ở trên đế tổ chức trong tay. Chúng ta tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi chuẩn bị theo yêu cầu của hắn đi làm. Lăng Trần nhìn một chút nói chuyện Chu Tuấn, gật đầu nói, không có những biện pháp khác. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ chủ động, ta chỉ có thể làm theo. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, vừa vặn, chuyện bên này ta phải cùng lão tướng quân hồi báo một chút, xem bọn hắn chuẩn bị xử lý như thế nào. Cũng tốt, Tăng Cát nói ra, nếu có chính phủ tham dự, nói không chừng hiệu suất sẽ nhanh hơn. Vậy dạng này đi, người trước tiến đến kinh thành, chúng ta lưu tại nơi này chờ ngươi, thuận tiện giúp ngươi thu thập tình hình bên dưới báo. Vất vả các ngươi, khách khí cái gì, đám người nghị định về sau. Lăng Trần cầm lấy Ngô Quân lưu lại phần tài liệu kia, lập tức lên đường chạy tới phi trường. Nửa đêm, đi qua 2 giờ bay lượn, máy bay rốt cục rơi xuống thủ đô quốc tế phi trường. Rời đi cửa ra phi trường, một cái thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới, phất tay lên tiếng chào. Tam Lang, lão Đường. Lăng Trần hướng về phía Đường Nguyên gật gật đầu. Trước khi đến hắn đã cho Đường Nguyên gọi qua điện thoại, làm cho đối phương tới đón cơ. Từ khi U Linh tổ chức lọt vào xâm lấn về sau, lão tướng quân hạ lệnh di chuyển căn cứ. Hiện tại mới căn cứ vị trí hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhất định phải có Đường Nguyên dẫn đường. Lên xe, Đường Nguyên tốc động xe. Hỏi, ngươi làm sao lúc này chạy tới kinh thành rồi? Xảy ra chút chuyện phiền toái. Trước dẫn ta đi gặp lão tướng quân. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Nguyên có chút khó khăn nói ra. Huynh đệ, không phải ta không chịu dẫn ngươi gặp lão tướng quân. Chỉ là... chấm ngoặc kép, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Thế nào? Đường Nguyên thở dài, bất đắc dĩ nói. Lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta thời gian không có lấy trước như vậy tốt hơn. Trước kia vô luận là ở U Linh vẫn là cô lang, lão tướng quân đúng vậy mệnh lệnh, không ai dám phản bác. Nhưng bây giờ không được. Đoạn thời gian trước, bên trên phái cá nhân phụ trách giám sát cô lang hành động. Trên danh nghĩa lão tướng quân là một thanh tay, nhưng trên thực tế, quyền lực của hắn bị giá không rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều phải đi qua người kia đồng ý mới có thể chấp hành. Cho nên nói, không chỉ có là chúng ta, ngay cả lão tướng quân đều cảm thấy biệt khuất. Điều này cùng ta gặp lão tướng quân có quan hệ gì? Chấm hỏi, cái kia người đến cô lang về sau, tiến hành rất nhiều cải cách. Một trong số đó đúng vậy căn cứ bảo an. Nếu như không phải cô lang thành viên, ai đều không cho tiến vào căn cứ. Thậm chí ngay cả căn cứ vị trí đều muốn giữ bí mật. Nếu là có người trái với quy củ, trực tiếp khai trừ, còn phải đưa ra tòa án quân sự tiếp nhận trừng phạt. Mặc dù mọi người đều biết rõ ngươi cùng lão tướng quân quan hệ, nhưng quy củ đúng vậy quy củ. Ngươi đã xuất ngũ, ta không có cách nào dẫn ngươi đi căn cứ. Nói đến đây, Đường Nguyên mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn lấy Lăng Trần. Nói, Tam Lang, xin lỗi, không phải huynh đệ không chịu giúp ngươi, mà là thực sự không có cách nào. Nói như vậy, ta chẳng phải là không gặp được lão tướng quân. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch Ngô Quân tại sao phải đem chuyện kia giao cho mình tới làm. Cô lang tăng cường bảo an về sau, thượng đế tổ chức rất khó thẩm thấu. cho nên mới để hắn ra mặt. Tóm lại vào không được căn cứ. Ta đã cùng lão tướng quân nói qua. Hắn để cho chúng ta tuyển cái địa phương. Đến lúc đó hắn sẽ ra ngoài gặp ngươi. Vậy được rồi. Hơn nửa canh giờ, Lăng Trần cùng Đường Nguyên xe chạy tới thị bên trong, tìm quán rượu ở lại. Vừa tiến gian phòng không bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đường Nguyên đứng dậy mở ra cửa, ngay cả vội vàng tránh người ra, nói ra, lão tướng quân, Hàn lão tổng, mau mời tiến. Nhìn thấy Kiều Trấn cùng Hàn Binh vào phòng, Lăng Trần lập tức nghênh đón tiếp lấy. Phân đừng hỏi nữa tiếng khỏe. Kiều Trấn vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, than thở nói, Đường Nguyên hẳn là nói cho ngươi. Tiểu tử, xin lỗi, chúng ta hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài gặp mặt. Không sao, lão tướng quân, Hàn lão tổng, các ngươi ngồi. Chờ đến bốn người ngồi xuống, Hàn Binh mở miệng hỏi nói, ngươi lần này chạy đến kinh thành, có phải hay không có cái đại sự gì? Lão tướng quân, thực không dám giấu giếm, là như vậy, chấm ngoặc kép, lập tức, Lăng Trần một năm một mười đem tình huống nói ra, không có nửa điểm giấu giếm. Đối với Lăng Trần tới nói, vô luận là Kiều Trấn vẫn là Hàn Binh, cũng hoặc là Đường Nguyên, không đơn thuần là huynh đệ, thượng hạ cấp quan hệ, càng giống là thân nhân. Cho nên, ở trước mặt bọn hắn, hắn xưa nay sẽ không tận lực giấu giếm. Nghe xong Lăng Trần, Kiều Trấn từ tay hắn bên trong tiếp nhận tư liệu lật nhìn mấy lần. Lập tức, chỉ gặp hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lại đem phần tài liệu kia đưa tới Hàn Binh trong tay. Nhìn thấy trên tư liệu ghi lại nội dung, Hàn Binh lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, bọn hắn muốn cái này. Không tệ, đây là Ngô Quân cho tư liệu của ta. Lão tướng quân, ta ở trên máy bay nhìn qua phần tài liệu này. Cái kia loại vật liệu rất hy hữu sao? Kiều Trấn gật gật đầu. Nói ra, cái này loại vật liệu gọi là SZ1, là một loại đặc thù chất lỏng, có rất cao dính tính. Bất kỳ vật gì, chỉ cần ở phía trên bôi một tầng SZ1, liền có thể tăng cường lực phòng ngự của nó. Ngay cả bình thường viên đạn đều không thể đánh xuyên. Hơn nữa, loại vật này có tốt đẹp thông khí tính. Dù cho bôi lượt toàn thân, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta phát triển nghiên cứu SZ một thời điểm, vốn là muốn dùng cái này loại vật liệu chế tác áo chống đạn. Nhưng chúng ta về sau phát hiện, cái này loại vật liệu dùng để chế áo chống đạn có chút đại tài tiểu dụng. Thế là đem SZ một liệt vào bí mật, chuẩn bị vận dụng ở lĩnh vực quân sự. Hàn Binh tiếp lời nói, SZ một chế tạo tương đối khó khăn, cho nên căn cứ bên trong chứa đựng SZ-1 phi thường có hạn. Chỉ có không đến 10 kg. Lão tướng quân, Hàn lão tổng, các ngươi cũng biết rõ ta sẽ không dễ dàng tìm các ngươi mở miệng hỗ trợ. Nhưng ta lần này là thật không có cách nào. Nếu như không thể hoàn thành Ngô Quân yêu cầu, Uyển Thanh cùng những bằng hữu kia của ta đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hàn Binh cười khổ cười, nói ra, không phải chúng ta không chịu giúp ngươi. Muốn lúc trước, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tuyệt không hai lời. Nhưng bây giờ không được. Căn cứ sở hữu quý giá vật phẩm đều cất giữ trong thương khố bên trong. Nhất định phải từ lão tướng quân cùng giám sát người đồng thời ở đây mới có thể mở ra. Chúng ta bên này dễ nói chuyện, nhưng người kia không tốt lắm lừa gạt. Nếu như không hỏi rõ ràng nguyên nhân, hắn tuyệt sẽ không đồng ý chúng ta một mình tham ô SZ-1. Lăng Trần gấp nói, vậy làm sao bây giờ? Lão tướng quân, Lăng Trần nhờ giúp đỡ nhìn lấy Kiều Trấn. Kiều Trấn trầm tư một lát, nói ra, muốn không như vậy đi. Ta đi cùng người kia nói chuyện, nói rõ trường lĩnh thị tình huống. Nhìn hắn có cái gì kế hoạch, muốn thực sự không được, liều mạng tướng quân này không làm, ta cũng sẽ giúp ngươi. Dù sao ta tướng quân này nên được cũng biệt khuất. Cùng lắm thì về nhà dưỡng lão đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.